Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Busosoku Haki. Đi vào trong khoang thuyền, Rốt một đường đi tới rèn luyện thất, đóng cửa lại về sau. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy. Hơi mở Thiên Phú Hệ Thống bảng, 3 viên thiên phú cây lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Sinh hoạt hệ vạn năm không thay đổi, vẫn như cũ chỉ có một hạng hàng hải tinh thông. Bây giờ tại có hoa tiêu tình huống dưới, Rốt rất muốn đem điểm tại hàng hải tinh thông bên trên một điểm tự do điểm thiên phú thu hồi lại. Nhưng hiển nhiên hệ thống sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm tự do tẩy điểm. Hệ chiến đấu tại kích hoạt Kenbunsoku về sau cũng là rực rỡ hẳn lên. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vạn vẹo trái cây, 215 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 Kenbunsoku Haki. 0 Kenbunsoku Haki biểu hiện chính là kim sắc đã kích hoạt trạng thái. Cũng liền mang ý nghĩa Rốt hoàn toàn chính xác có thể thông qua tự mình tu luyện phương pháp đến tiết kiệm tự do điểm thiên phú. Về phần thiên phú độ thuần thục, nó mang đến là ngoài định mức tăng thêm. Tự hành rèn luyện ngược lại là không có gia tăng thiên phú độ thuần thục. Thông dụng hệ so với trước đó cũng có biến hóa không nhỏ. Nhanh nhẹn cường hóa, 100, cao cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 200, đỉnh cấp cường hóa. Tại diệt sát xong kiếm hải tặc đoàn về sau, Rốt thu hoạch 2 điểm tự do điểm thiên phú cùng 110 điểm thiên phú độ thuần thục. Phân phối liền có rất nhiều lựa chọn. Kenbunsoku Haki cường độ, đối bây giờ ta mà nói là đầy đủ dùng. Nếu là gặp được loại kia phương diện tốc độ có thể vượt qua ta bây giờ Kenbunsoku cảm giác địch. Nhân, coi như có thể cảm giác được động tác của đối phương. Trên thân thể cũng không kịp làm ra phản ứng. Rốt trầm ngâm một chút. Trước loại bỏ Kenbunsoku Haki cùng Kenbunsoku Haki hai cái này tuyển hạng. Tốc độ của hắn bây giờ cùng lực lượng đã không sai biệt lắm tiếp cận cân bằng. Lại đề thăng tốc độ cùng Kenbunsoku Haki. Đối tổng thể thực lực ảnh hưởng không lớn. Về phần thể năng cường hóa, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, thể năng của hắn so với vừa mới điểm đến đỉnh cấp thể năng cường hóa thời điểm tăng lên rất nhiều. Cho dù vặn vẹo trái cây lực lượng lại tăng cường một chút, cũng đủ để gánh chịu. Cũng là không vội mà đi lấp nhập độ thuần thục. Cuối cùng còn lại tuyển hạng là vặn vẹo trái cây. Cái này 110 điểm nếu là toàn bộ đốt đi, trong nháy mắt liền đạt đến kích hoạt vạn vẹo trọng lực cái này chi nhánh năng lực điều kiện cơ bản. Nếu là tướng 85 điểm thiên phú độ thuần thục điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên, liền chỉ còn lại 25 điểm độ thuần thục có thể đem gia tăng lên thể năng. Không biết như thế cách gia tăng lên, có thể hay không gánh vác lên vặn vẹo chi lực to lớn tăng lên. Rốt trong lòng trầm ngâm. Nếu là có thể lại có mấy chục điểm thiên phú độ thuần thục liền tốt. Bất quá khi đó khẳng định lại có mới lựa chọn. Thiên phú độ thuần thục cùng tự do điểm thiên phú mãi mãi cũng là hy hữu tài nguyên. Ngoại trừ độ thuần thục bên ngoài, hai điểm tự do điểm thiên phú cũng mang đến mấy loại lựa chọn. Busosoku Haki không thể nghi ngờ là có thể kích hoạt. Haosoku Haki cũng đồng dạng có thể. Thậm chí thông dụng hệ lực lượng cường hóa vân vân đều tại tuyển hạng bên trong. Bởi vì tự do điểm thiên phú khan hiếm, tốt nhất phương án đương nhiên là bằng vào phương thức tu luyện. Tướng Busosoku Haki tu luyện được, nhưng hôm nay Rốt cũng không có Busosoku bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Tại không có một điểm đầu mối tình huống dưới, tìm không thấy tu hành phương hướng, đem hy vọng ký thác tại chiến đấu bên trong thức tỉnh, lại quá mức nghĩ đương nhiên, mà bá khí phương pháp tu luyện, cho dù là bước lên Grand Line, phía trước nửa đoạn cũng rất khó thu hoạch được. Chỉ có tại Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới có thể toàn phương vị phổ cập. Không có Busosoku Haki tình huống dưới, gặp được một chút phiền toái trái ác quỷ năng lực giả, thậm chí là tự nhiên hệ năng lực giả, thế cục sẽ phi thường ác liệt. Đây hết thảy sớm tại thật lâu trước đó, Rốt liền đã suy nghĩ tỉ mỉ đã qua. Busosoku Haki. Chấm ngoặc kép. Rốt nhìn qua thiên phú trên cây đại biểu Busosoku Haki, thân cành hít sâu một hơi. Vẫn là lựa chọn tiêu hao một điểm tự do điểm thiên phú. Tướng Busosoku Haki kích hoạt. Ông. Còn thừa tự do điểm thiên phú từ 2 điểm biến thành 1 điểm. Mà kia Busosoku Haki màu xanh biếc kiểu chữ. Cũng trong nháy mắt hiện lên một vệt kim quang. Biến thành kim sắc kiểu chữ. Cùng lúc đó, đại lượng liên quan tới Busosoku Haki tri thức bị chuyển vận đến rốt trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, thân thể không ngừng run run. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Kinh lịch ý thức cấp độ chừng 3 tháng Busosoku Haki tu hành. Yếu ớt nhiệt lưu từ nơi trái tim trung tâm tuôn ra. Tại rốt toàn thân chảy xuôi một lần. Cho rốt thể năng mang đến vi lượng tăng lên đồng thời. Tướng giấu ở trong cơ thể hắn. Một mực chưa từng bị kích phát ra đến. Cực kỳ yếu ớt Busosoku Haki tăng cường một đoạn. Hô! Đương rốt mở mắt thời điểm. Hắn giác quan đã có biến hóa rất lớn. Ngoại trừ có thể cảm giác được trong cơ thể mình vặn vẹo trái cây lực lượng đồng thời. Còn có thể cảm giác được ẩn chứa ở trong cơ thể mình một loại khác. Cùng trái ác quỷ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Busosoku Haki. Nó cùng Kenbunsoku Haki từ căn nguyên trên có một chút tương tự. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hoàn toàn khác biệt. Theo rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến khí tức liền từ trong cơ thể hắn kích phát ra đến. Ở bên ngoài cơ thể hắn vờn quanh, thiên phú hệ thống bên trong kích hoạt kỹ năng, cho tới bây giờ đều là già trẻ không gạt. Kia vờn quanh thân thể Busosoku Haki, rốt chỉ huy linh hoạt tự nhiên, không có bất luận cái gì trệ lười biếng cảm giác. Đây chính là Busosoku Haki. Chấm ngoặc kép. Rốt điều khiển quanh quẩn thân thể cỗ khí tức kia, lẩm bẩm một câu về sau, ánh mắt có chút lấp lóe, tướng ý niệm tập trung đến trên cánh tay, khống chế Busosoku Haki tụ đến, ông, kia tụ đến Busosoku Haki, tạo thành một cỗ mãnh liệt khí tức, vờn quanh tại rốt trên cánh tay, đồng thời tại rốt thao túng hạ đè ép ngưng tụ, nhưng lại tại nó sắp hình thành màu đen cứng lại thời điểm. Lại lập tức sụp đổ ra đến. Một lần nữa hóa thành phân tán khí tức. Rốt liên tiếp thử 2 lần. Toàn bộ đều thất bại. Không cách nào làm được Busosoku cứng lại. Về phần thất bại nguyên nhân. Hắn ngược lại là lập tức đã tìm được. Cường độ không đủ a. Cảm giác vờn quanh tự thân Busosoku Haki. Rốt không khỏi lắc đầu. Thứ nhất là hắn Busosoku quá mức yếu ớt. Thứ hai là thể năng của hắn còn chưa đủ mạnh. Tuy nói so tài một chút người bình thường đã là rất biến thái thể chất. Nhưng khoảng cách Busosoku cứng lại còn có một chút khoảng cách. Có thể thôi động Busosoku Haki. Vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Muốn tu luyện tới đủ để hình thành cứng lại. Mới xem như triệt để nắm giữ loại này bá khí. Hơi suy tư sau. Rốt vẫn là từ bỏ tướng độ thuần thục điểm đến Busosoku Haki bên trên ý nghĩ. Khoảng cách chính thức đặt chân Grand Line. Nói ít cũng còn 1 tháng nữa thời gian. Kích hoạt lên Busosoku về sau. Lại muốn tu luyện liền không cần phương pháp gì. 1 tháng thời gian coi như không đạt được cứng lại tiêu chuẩn. Tăng lên một chút cũng vẫn là làm được. Chỉ cần có nhất định Busosoku Haki. Cho dù không đạt được cứng lại trình độ, đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả cũng không trở thành vô kế khả thi. Đối với hắn mà nói, vặn vẹo trái cây vẫn như cũ là hắn chủ yếu khai phát phương hướng. Bá khí phương diện chỉ cần có thể phá giải nguyên tố hóa loại này bắc năng lực liền có thể tiếp. Nhận, dù sao ăn một miếng cũng không mập ngay được. Muốn đem tất cả năng lực đồng loạt tăng lên tới đỉnh phong không thực tế. Còn thừa 1 điểm tự do điểm thiên phú. Rốt dự định lưu chuẩn bị dùng. Chờ vạn vẹo trái cây đạt tới 300 độ thuần thục. Kích hoạt vạn vẹo trọng lực khẳng định cần tự do điểm thiên phú. Như vậy còn lại 110 điểm thiên phú độ thuần thục. Chấm ngoặc kép. Rốt nhìn một chút vạn vẹo trái cây chi nhánh. Không có một chút 1 điểm đi lên tăng thêm. Trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Duy nhất một lần tướng 45 điểm thiên phú độ thuần thục điểm đi lên. Quang mang lóe lên, vặn vẹo trái cây độ thuần thục biến thành 260 điểm. Mà cùng lúc đó, rốt thể nội cũng bỗng nhiên truyền đến một hồi nóng rực cảm giác. Thể nội vặn vẹo chi lực tại cái này nóng rực bên trong bay nhanh tăng lên. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, vặn vẹo chi lực liền đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.